Tả Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư. Chương 20, Hắc Y Nam Tử Thần Bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng bên cạnh lầu 2 ngồi một hắc y nhân, khuôn mặt nam tử toàn thân bị một tầng hắc vụ mông lung bao lại thấy không rõ tướng mạo, từ trên người hắn phát ra hàn khí lạnh thấu xương, phía sau hắn có một người đứng tướng mạo bình thường, vóc người lại dị thường thấp bé, đối. Thoại Dạ Thất Thất cùng Lâm Thất một chữ cũng không lọt truyền vào trong tai bọn họ, hắc y nam tử ánh mắt âm trầm sắc bén khẽ lấp lóe, ánh mắt liếc về hướng lầu dưới, lúc trông thấy bóng dáng mặc nam trang, đáy lòng khẽ run lên. Minh Nô cha, vâng, Minh Nô cung kính đáp, bóng dáng trong nháy mắt biến mất ở trong phòng. Viêm Hỏa Thành, 300 năm ta đã trở lại. Nam tử áo đen đáy mắt âm trầm vô tình lộ ra mấy phần chân tình. Trong nháy mắt bị lạnh lùng trào phúng thay thế, hư lạnh một tiếng từ. Trong không gian lấy ra một vò rượu nồng nặc mùi rượu ngon, một mình một chén. Phủ thành chủ, mau, mau bẩm báo thành chủ tiểu thư. Tiểu thư trở lại, Lâm Thất hưng phấn được kéo Hòa Kỳ Vân chạy như điên trên đường, ngay cả huyền lực đều quên dùng, chạy được một lát có chút thở hổn hển, vừa tới cửa lớn phủ thành chủ, liền bắt đầu lớn tiếng kêu la. Tiểu thư, à thật sự là tiểu thư trở lại, nhanh đi bẩm báo thành chủ. Tiểu thư trở lại, phu nhân lần này được cứu rồi. Tiểu thư, nô tài đi, vốn là phủ thành chủ rất náo nhiệt oanh một cái người toàn bộ. Biến mất nguyên một đám tìm lý do đều hết sức có đạo lý, lưu lại một tiểu đồng 11-12 tuổi, gò má đáng yêu nghẹn đến đỏ bừng, muốn nói cái gì, lại nửa ngày không nói ra được, gấp đến độ hốc mắt đỏ bừng, như muốn rơi lệ. Ngươi làm sao vậy? Dạ Thất Thất cũng chính là thuận miệng hỏi. Như vậy, ai ngờ, gã sai vặt kia vốn không khóc, bị nàng hỏi, nước mắt không ngừng rơi xuống, bịch một cái quỳ trên mặt đất khấu đầu cầu xin. Tha thứ, cầu xin đại tiểu thư tha mạng, van cầu đại tiểu thư. Dạ Thất Thất cái chán treo vài hắc tuyến, ai tới nói cho nàng. Biết đây là cái tình huống như thế nào không? Không phải là một câu nói thôi sao, đến mức khoa trương như vậy sao? Lâm Thất cũng có chút lúng túng, ho nhẹ vài tiếng, mở miệng nói. Tiểu Vượng từ ngươi đi nói cho phòng bếp làm mấy món ăn đại tiểu thư. Thích ăn, nhanh lên đi, nhìn ánh mắt Tiểu Vượng từ kia cảm kích không? Thôi, Lâm Thất đáy lòng chua xót, khóe mắt dư quang liếc mắt bên người. Dạ Thất Thất ánh mắt ảm đạm thở dài. Tiểu thư chúng ta đi nhanh đi, thành chủ cùng phu nhân cũng chờ sốt ruột. Thời điểm Lâm Thất vô cùng lo lắng mang theo Dạ Thất Thất cùng Hòa Kỳ Vân đi tới phía trước sảnh, thành chủ cùng thành chủ phu nhân. Nghe nói bị bệnh liệt giường đều ngồi ở tiền thính, thành chủ Dạ Quân nham một thân trường bào xanh đen, trên mặt vòng râu quai nón lộ vẻ hung ác, thành chủ phu nhân sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt thanh tú lộ ra một cỗ phong tình đặc biệt, vừa thấy đã thương, có một phen ý nhị khác. Hai đầu lông mày hai người lộ ra vài phần vội vàng. Thành chủ thúc thúc, Thất Thất tỷ vừa nghe thầm thầm bị bệnh liền trở lại, thật hiếu thuận, ngươi ngàn vạn đừng phạt quá nặng, nếu không Thất Thất tỷ lần sau ra ngoài không trở lại thì làm sao bây giờ nha. Bên cạnh ngồi phía trên, một thiếu nữ mặc váy dài màu lam thanh âm mềm mại vang lên, gương mặt xinh đẹp tràn ngập chân thành, hai mắt dịu dàng như thu thủy, trong suốt có thần hiện ra nhè nhẹ ánh sáng nhu hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiếu nữ này đúng là đường muội Dạ Thất Thất, nữ nhi thân thúc thúc Dạ Quân Thạch của nàng. Dạ Vi, trong ngày thường Dạ Thất Thất cùng đường muội này tình cảm rất tốt, bất luận nàng muốn làm cái gì cũng sẽ tìm Dạ Vi thương lượng, kể cả nàng vừa ý mỹ nam nhà ai, Dạ Vi sẽ nghĩ kế đem nam từ kia bắt bỏ vào phủ thành chủ cho nàng. Dần già, Dạ Thất Thất xa gần nổi tiếng háo sắc. Nói một cách khác, Dạ Thất Thất, mỹ danh, hơn phân nửa công lao còn phải cảm tạ Dạ Vi ban tặng. Vì nhi thúc thúc ngươi cương trực công chính, chính trực nghiêm minh, lời này của ngươi không phải là đem hắn xa vào hoàn cảnh công tư bất phân sao, nếu truyền đi người ta sẽ nói thế nào? Uổng phí ta ngày thường đối với ngươi dạy ra giáo, ngươi càng không hiểu chuyện, phạt ngươi trở về diện bích cấm túc một tháng. Trung niên nam tử đối với thiếu nữ vừa nói giận quát một tiếng, giận dữ mắng mỏ thiếu nữ gọi vi nhi kia, đáy mắt lóe qua âm u. Cha ta, Dạ Vi làm ra một vẻ mặt bộ dáng ủy khuất, môi anh đào khẽ nhếch, định mở miệng giải thích. Đừng nhiều lời, đợi lát nữa thấy đường tỷ ngươi liền tự động trở về chịu phạt. Dạ Quân Nham đáy lòng dâng lên một cỗ căm giận ngút trời, lão nhị cố ý trước mặt bản thân diễn xuất, mục đích không phải là vì làm cho mình nghiêm trị Thất Thất, nữ nhi mất tích lâu như vậy thật vất vả bình an trở về, hắn làm thúc thúc không những mất hứng, còn thủ đoạn làm cho mình trừng phạt Thất Thất, thực là nhị đệ tốt của hắn. Cách chương,